Kẻ xấu Sa Văn Nhã. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Freely, đây quả là một vụ việc vô cùng khó giải quyết. Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã gặp phải chuyện này. Phương Y thực sự không biết nên vui hay buồn. Hà Tình vừa ám chỉ, vị trí bên khu vực phía Bắc cao cấp hơn nhiều so với nơi này. Hiện tại cô được chuyển chỗ ngồi, theo lý thuyết là chuyện tốt. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Lâm Tư, cô dám khẳng định sau này mình sẽ không có ngày nào được yên ổn. Các đồng nghiệp ở khu vực phía bên kia nhìn một màn này đều có những biểu hiện khác nhau. Nhưng điểm chung là trong mắt họ đều không có vẻ ngạc nhiên. Như thể chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Phương Y vẫn ngồi đó suy nghĩ, nhưng Lâm Tư lại không thể chờ đợi thêm. Cô ta trực tiếp ném chiếc hộp trong tay lên bàn của Phương Y, tạo ra tiếng động lớn. May mắn là Phương Y mới đi làm ngày đầu tiên nên không có gì trên bàn. Bằng không đồ đạc sẽ bị hỏng. Cô còn muốn dây dưa đến bao giờ nữa? Chuyển chỗ ngồi mà thôi, chứ đâu phải đuổi cô ra ngoài bán hàng. Lâm Tư nói chuyện rất hách dịch, nghe được nửa câu sau của cô ta, Phương Y liền đứng dậy, không nói một lời bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hà Tình đứng nhìn tình hình bên này, không biết ý gì mà liếc mắt về phía văn phòng Chu Lạc Sâm. Cửa văn phòng vẫn đóng chặt, rèm cửa cũng được kéo kín, không thể nhìn thấy gì bên trong. Rất nhanh, Phương Y đã thu dọn xong số đồ đạc không nhiều của mình và đi đến chỗ ngồi mới ở khu vực phía Bắc. Lâm Tư nhìn bóng dáng cô rời đi, đôi mắt đẹp long lanh hơi ửng đỏ, mím môi thể hiện sự bất mãn và uất ức, đặt đồ đạc lên chỗ ngồi mới. Phương Y ngồi xuống và chào hỏi Doãn Chiết Ngạn bên cạnh. Chào trợ lý Doãn, sau này mong được quan tâm nhiều hơn. Doãn Chiết Ngạn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú nở nụ cười hiền hậu. Mau ngồi xuống đi, đừng đứng nữa, Lâm Tư nói lời khó nghe. Cô đừng chấp nhặt với cô ta. Nhìn ra Doãn Chiết Ngạn cũng nghe thấy lời nói khó nghe của Lâm Tư vừa rồi. Phương Nghi cảm thấy hơi xấu hổ, đáp, vâng ạ, rồi ngồi xuống sửa sang lại đồ đạc. Doãn Chiết Ngạn nhìn cô một lúc rồi nói. Cô biết tên tôi, hẳn là chị Hà đã nói cho cô biết rồi. Vậy tên cô là gì? Phương Y buông chiếc kẹp tài liệu trong tay. Nói, tên tôi là Phương Y, Phương, Trong, Phương Hướng, Y, Trong, Kiều Diễm. Doãn Chiết Ngạn cười, tên hay đấy, rất hợp với cô. Nói xong, anh ta quay lại tập trung vào công việc. Trên màn hình máy tính là một file tài liệu dày đặc bằng tiếng Anh. Sau vài câu nói chuyện với anh ta, lo lắng trong lòng Phương Y về việc đổi chỗ ngồi giảm đi nhiều vì anh ta có vẻ dễ gần. Cô cúi đầu thu dọn đồ đạc, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền anh ta đang làm việc. Anh ta vẫn tập trung viết lách, thỉnh thoảng lật tài liệu, biểu cảm luôn nghiêm túc, không chút cầu thả, như chợt nhớ ra điều gì đó. Phương Y quay lại nhìn thoáng qua cửa sổ văn phòng Chu Lạc Sâm. Cửa chớp vẫn đóng kín, không ai ra ngoài, dường như mọi chuyện ồn ào náo động vừa rồi không liên quan gì đến anh. Thôi kệ, anh là sếp lớn, còn cô chỉ là một thư ký nhỏ, dù không muốn cũng phải đổi chỗ. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Sắp xếp xong đồ đạc, Phương Y bắt đầu tiếp tục công việc. Sau một hồi bận rộn, tâm trạng hỗn độn trong lòng cô đã dịu đi phần nào. Tuy nhiên, vào buổi trưa, một sự việc khá thú vị đã xảy ra tại văn phòng. Vài nhân viên mặc đồng phục công ty giao hàng đến mang theo một món quà được gói ghém đẹp mắt. Hà Tình ký nhận và sau đó gõ cửa phòng Hình Tứ. Hình Tứ nói chuyện với cô ấy một lúc rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy món quà được đặt trên bàn cạnh tường, khóe miệng lạnh lùng của anh ấy cong lên. Anh ấy lấy điện thoại ra, bấm số và nói vài câu nhẹ nhàng. Phương Y không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ như anh ấy đang gọi ai đó đến. Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động phía sau. Cô quay lại, nhìn thấy Chu Lạc Sâm đi ra từ văn phòng, hai tay đút túi quần đi về phía Hình Tứ. Suốt quãng đường đi, anh không liếc nhìn ai, bao gồm cả Phương Y, người vừa mới dọn đến bên ngoài văn phòng của anh. Khi Chu Lạc Sâm và Hình Tứ đứng cạnh nhau, Phương Y nhận ra anh cao hơn Hình Tứ một chút. Hai người nói chuyện với nhau cũng không cố ý nhỏ tiếng. Cô ở bên này cũng có thể nghe rõ. Hóa ra món quà đó là Hình Tứ tặng cho Chu Lạc Sâm. Chu Lạc Sâm nhìn món quà được gói ghém tinh xảo, từ từ ngồi xuống và cởi bỏ bao bì. Hà Tình thấy anh tự mình gỡ bỏ bao bì, vội vàng gọi mấy nữ nhân viên đến hỗ trợ. Phương Nghiêm có chút do dự, không biết có nên qua hay không. Cô đối mặt với Chu Lạc Sâm luôn cảm thấy bất an. Anh mang lại cho cô một cảm giác nguy hiểm. Khi đến gần anh, cô sẽ luống cuống tay chân, cơ thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không thể nói chuyện mạch lạc. Có lẽ đây gọi là khí thế quá mạnh. Với sự hỗ trợ của những người khác, Chu Lạc Sâm không hề tự mình động thủ. Anh rất lịch thiệp cảm ơn Hà Tình và các cô gái. Mấy cô gái đều đỏ mặt, đặc biệt là Lâm Tư. Cô ta là người đầu tiên tiến lên hỗ trợ và cũng là người dũng cảm nhất. Khi nghe Chu Lạc Sâm nói cảm ơn, cô ta ngước khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, nói, không có gì. Hình Tứ nhìn thấy cảnh này thì cười khẩy. Chu Lạc Sâm nghe thấy tiếng cười khẩy của Hình Tứ nhưng không hề để ý. Vẻ mặt ôn hòa đứng bên cạnh anh ấy nhìn món quà. Hôm nay anh mặc tây trang đen, bên trong là sơ mi sọc màu xanh nhạt. Hiện tại anh không mặc tây trang bên ngoài, nên có thể nhìn thấy cổ tay áo khi anh rút tay ra khỏi túi quần. Lộ ra chiếc khuy cài áo bằng ngọc bích. Chiếc khuy cài áo tinh xảo toát lên vẻ xa xỉ, phù hợp với đẳng cấp của anh. Món quà được nhanh chóng mở ra. Đó là một bức thư pháp với bốn chữ. Vô dục tắc cương, một, cứng cáp hữu lực, tiêu sái phóng khoáng, chắc chắn được xuất ra từ tay một vị đại sư. Một, không có hát, em mờ muốn thì sẽ mạnh mẽ hơn. Thích không? Hình Tứ nhìn Chu Lạc Sâm. Tặng cho cậu, chúc mừng cậu thắng một vụ kiện lớn. Chu Lạc Sâm nhìn bức thư pháp, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Anh bình tĩnh nói, cảm ơn. Nhưng tôi không tiện treo ở văn phòng. Hình Tứ không tìm thấy biểu cảm mình mong muốn trên mặt Chu Lạc Sâm. Đột nhiên cảm thấy nhàm chán, bỏ qua lời nói của Chu Lạc Sâm. Anh ấy nói thẳng, cậu luôn như vậy, treo bốn chữ này trong văn phòng. Hy vọng cậu có thể hiểu ý nghĩa của nó. Nói xong, anh ấy quay lại văn phòng. Chu Lạc Sâm khẽ mỉm cười, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dường như anh đang cố gắng che giấu điều gì đó dưới vẻ ngoài bình thản. Nhưng chỉ với nụ cười khẽ khàng đó, khí độ của anh cũng đã bùng nổ. Làm phiền buổi trưa, nhờ các cô giúp tôi treo bức thư pháp này trong văn phòng. Cảm ơn, Hà Tình, giọng anh cũng rất cuốn hút. Khi nói chuyện với Hà Tình, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cử chỉ lịch thiệp. Hà Tình bối rối vì ánh mắt của anh, vội vàng nói, không có gì, luật sư Chu quá khách sáo. Chu Lạc Sâm gật đầu, sau đó xoay người đi. Phương Y vội cúi đầu giả vờ bận rộn, sợ anh phát hiện ra mình đã theo dõi toàn bộ hành trình. Nhưng lo lắng của cô là thừa thãi. Chu Lạc Sâm hoàn toàn không nhìn về phía cô. Anh đi thẳng vào văn phòng, lấy áo khoác và cặp tài liệu rồi rời đi. Một người đàn ông kỳ quặc. Phương Y cắn đầu bút, tập trung suy nghĩ về công việc. Mấy ngày sau đó, công việc của Phương Y diễn ra khá bình thường. Cô vẫn làm thư ký, không đề cập đến Chu Lạc Sâm. Anh dường như rất bận rộn, luôn đến muộn và đi sớm hơn các luật sư khác. Cũng không thấy có thân chủ nào đến gặp anh. Ngoài ra, Phương Y có một điều không thích hợp duy nhất khi làm việc ở Tế An. Đó là cô lúc cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Có lẽ đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Cô luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, khiến cô rợn tóc gáy. Sau khi vội vàng hoàn thành công việc, cô liền chia sẻ điều này với Khâu Oánh Oánh qua phần mềm chat. Mình luôn có một cảm giác kỳ lạ. Phương Y nhắn tin, Khâu Oánh Oánh trả lời. Cảm giác gì vậy? Mình luôn cảm thấy như mỗi ngày đều có người ở nơi tối tăm nhìn mình. Phương Y nghiêm túc kể lại tình hình thực tế. Khâu Oánh Oánh im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Chị gái, chị xem phim Điệp Viên nhiều quá rồi. Có lẽ Khâu Oánh Oánh đã hết lời với Phương Y. Phương Y cũng cảm thấy cảm giác của mình khá kỳ quặc. Nhưng hiện thực chính là như thế. Ban đầu, cô nghĩ việc mình được chuyển đến đây làm việc là ý của Chu Lạc Sâm. Và có thể anh có ý đồ gì đó đằng sau sự sắp xếp này. Nhưng anh không hề thể hiện gì. Vẫn làm việc bình thường. Cũng không liên hệ gì với cô. Điều này khiến cô cảm thấy buồn bực. Nhưng buồn bực thì buồn bực. Phương Y không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện nhảm nhí này. Cô nhanh chóng gạt bỏ những phiền não đó sang một bên và bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm. Công việc ở văn phòng luật sư Tế An không quá bận rộn. Tan làm đúng giờ và về nhà khi trời còn sáng. Khi rảnh rỗi, cô thường tìm kiếm công việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi địa phương để kiếm thêm thu nhập và sớm thoát khỏi cảnh nghèo khó. Buổi trưa hôm nay, Phương Y đang cầm chai tương ớt bỏ vào hộp cơm vừa xem trang web tìm kiếm việc làm. Chợt nghe thấy một giọng nam trầm ấm từ tính phía sau. Phụ nữ ăn nhiều ớt cay không tốt cho da đâu. Phương Y giật mình, suýt làm rơi chai tương ớt. Cô quay lại nhìn, thấy Chu Lạc Sâm đang đứng ở cửa văn phòng. Chuẩn bị rời đi, tay trắng đen ôm sát cơ thể anh. Cặp kính che đi đôi mắt. Nhưng dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Phương Y vội vàng tắt trang web tìm kiếm việc làm. Sợ anh nhìn thấy, vội vàng nói sang chuyện khác. Không sao đâu, tôi đã quen ăn cay rồi. Tương này rất cay, ăn với cơm rất ngon. Chu Lạc Sâm bước đến gần cô, nhìn vào hộp cơm, chỉ có cơm và tương ớt. Mày nhẹ nhíu lại rất khó nhận thấy. Phản ứng của anh khiến Phương Y đỏ mặt, cảm thấy tự ti và xấu hổ. Cô vô thức che đi hộp cơm. Chu Lạc Sâm nhận ra điều đó, nhàn nhạt chuyển sang chủ đề khác. Cay lắm sao? Không biết ăn với cơm sẽ như thế nào. Phương Y hít một hơi thật sâu, trả lời, có lẽ sẽ cay đến mức môi tê lưỡi nhói, nhưng sẽ không có vết thương ở miệng. Con người Chu Lạc Sâm bình tĩnh như mặt hồ khẽ cong lên. Nhẹ nhàng giơ tay đẩy đẩy chiếc kính trên mũi. Như có như không thấp giọng nói. Phải không? Tựa như tình yêu. So sánh gì vậy? Phương Y lại ôn lại những lời mình vừa nói trong đầu. Sẽ cay đến môi tê lưỡi nhói. Nhưng sẽ không để lại vết thương trên miệng. Có vẻ như đúng vậy. Suy nghĩ một chút. Phương Y thận trọng nói. Tôi nghĩ đúng vậy, tựa như tình yêu, ánh nắng mặt trời buổi trưa vô cùng gay gắt, dù đã kéo rèm lại nhưng vẫn có ánh sáng ấm áp chiếu vào người. Chu Lạc Sâm như được ánh mặt trời rát vàng, khẽ mím môi mỏng, chào tạm biệt cô rồi rời đi. Phương Y nhìn theo bóng dáng anh, nhớ lại động tác mím môi của anh trước khi rời đi. Bỗng nhiên cảm thấy đôi môi mỏng của anh thật đẹp. Trước đây Phương Y không thích môi mỏng vì những người môi mỏng thường trông lạnh lùng và khắc nghiệt. Nhưng Chu Lạc Sâm thì khác, mọi thứ trên người anh đều trở nên khác biệt. Khi Phương Y đang suy tư, Doãn Chiết Ngạn lên tiếng, luật sư Chu nói chuyện với em à, nhìn em ngốc chưa kìa. Bị giáo huấn à, Phương Y quay lại nhìn anh ta. Nói, không có, chỉ nói vài câu đơn giản thôi. Doãn Chiết Ngạn cười, thế em thấy luật sư Chu thế nào? Anh ấy khá tốt, Phương Yên nói thật lòng. Không kiêu căng, rất thông minh và dễ gần. Doãn Chiết Ngạn gật đầu tán thành. Em nói đúng, nhưng anh thấy anh ấy đôi khi cũng khá chán ghét. Phương Y bực bội hỏi. Tại sao? Doãn Chiết Ngạn nói, có lẽ như em đã nói. Anh ấy rất thông minh. Vì vậy anh ấy luôn đúng. Chính như vậy mới làm người chán ghét. Cách anh ta nói chuyện rõ ràng là rất may mắn khi có một cấp trên tốt như vậy. Có thể học hỏi được rất nhiều điều. Làm sao có thể thật sự chán ghét được? Cái chán ghét trong miệng anh ta chỉ là lời đùa vui mà thôi. Phương Nghi hiểu ý cười cười. Tiếp tục ăn cơm chưa? Ở trong lòng cô, hình ảnh Chu Lạc Sâm càng trở nên rõ ràng và cao lớn hơn. Không còn khiến cô cảm thấy nguy hiểm như trước. Tuy nhiên, không chỉ vì vài câu nói mà cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về anh. Điều khiến cô cảm thấy anh không giống người thường là một sự kiện xảy ra vài ngày sau. Lời tác giả, luật sư Chu ơi, dù anh có vẻ là người tốt, nhưng tiêu đề và hình lãnh đạm đã bán đứng bản chất của anh rồi. PS, chương sau bắt đầu viết vụ án thứ nhất. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. O, cách chương.